Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 2, đấu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hazek, Beta, Hazek, Su, Hoa Sán là một trong năm đại gia trang sức nội địa hàng đầu, với các hoạt động bán sỉ và bán lẻ ở Đông Á, Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Trong 3 năm qua ở Mỹ, Triệu Ngô luôn đảm nhận vị trí trợ lý cho giám đốc marketing của Bắc Mỹ Phó Thao. Phó Thao đã được điều về nước, một trợ lý được đánh giá cao như cô xin được cùng trở về, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Hoa Sán có trụ sở tại thành phố Đông Hải. Triệu Ngô không xa lạ gì với nơi này. Cô đã học đại học ở đây 4 năm. Sau khi trở về nước, Phó Thao chịu trách nhiệm mảng marketing cho toàn bộ khu vực Hoa Đông. Làm việc trực tiếp tại trụ sở, Triệu Ngô được tuyển dụng ở nước ngoài và từng trực thuộc sự quản lý của Phó Thao. Bây giờ cô đã vào làm ở trụ sở. Tuy vẫn là trợ lý của Phó Thao nhưng lại lệ thuộc bộ phận quản lý thư ký. Có nhiều nhân viên trong bộ phận, trước mặt thì thân thiện, nhưng sau lưng lại chia thành những phe phái. Đấu đá công khai, tình huống này không khác gì nhiều so với khi ở nước ngoài. Tôi nghe nói cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, một trợ lý nhỏ thì lấy đâu ra tiền mua loại xe đó. Đừng nói rằng cô ấy và Phó Tổng có gì đó nhé. Chiếc xe mới 80, chắc là được Phó Tổng tặng. Thật xấu hổ khi trèo lên giường của một người đàn ông để kiếm tiền. Không thể nói như thế này, nếu ai đó là tình yêu đích thực thì sao? Phó Tổng cũng độc thân, và nói không chừng có một ngày ai đó sẽ trở thành phó phu nhân. Sau khi nghe lời thảo luận của một số đồng nghiệp, Triệu Ngô mỉm cười thờ ơ, cầm tập tài liệu trên tay và đi qua hành lang, gõ cửa văn phòng của Phó Thao. Phó Thao đang tự mình kiểm tra báo cáo. Sau khi nghe báo cáo về công việc của mình, nhìn mặt cô trông không được tốt lắm. Hắn hỏi, người không thoải mái? Triệu Ngô mỉm cười và nói, mỗi tháng luôn luôn có một vài ngày trạng thái không được tốt lắm. Phó Tổng yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Nếu như không chịu được, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay không có gì quan trọng để làm. Cảm ơn Phó Tổng, tôi không có vấn đề gì. Anh có yêu cầu gì? Cứ việc giao cho tôi. Phó Thao là một thủ trưởng tốt, không chỉ với Triệu Ngô, mà còn với các cấp dưới khác. Hắn luôn thân thiện và ân cần. Nhưng Triệu Ngô biết rằng ở trong lòng Phó Thao, cô rất đặc biệt. Chỉ cần cô nguyện ý thì thực sự có khả năng cao cô sẽ trở thành phó phu nhân giống như lời những người đó nói ở sau lưng cô. Nói một cách công bằng, ngoại trừ việc hơi lớn tuổi, ly dị và mang theo một đứa con, Phó Thao gần như có thể được coi là một người đàn ông hoàn hảo. Với khả năng làm việc mạnh mẽ, đối xử nhẹ nhàng, ngoại hình ổn và tính cách rất hấp dẫn, một người đàn ông như vậy chắc chắn không phải là một người chồng tôi. Thật đáng tiếc. Triệu Ngô ngước mắt lên và nhìn chăm chú vào dãy số thay đổi trên màn hình thang máy, và nhìn vào những tầng mà cô chưa đủ điều kiện để đi lên. Vị trí của Phó Thao ở đây không đủ cao. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc đồ tây mang giày da bước ra. Triệu Ngô lui sang một bên và kêu một tiếng vô cảm. Tiết Tổng, người đàn ông gật đầu và thoáng liếc qua cô. Ánh mắt vẫn chưa dừng lại ở trên mặt cô nhiều lắm mà trực tiếp cất bước tới phòng của Phó Thao. Thay vào đó, nữ thư ký đằng sau người đàn ông lại chú ý nhìn hai mắt Triệu Ngô và nở một nụ cười như có như không. Sau khi đi thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Triệu Ngô lấy điện thoại di động ra và mở thông tin mà cô đã yêu cầu kiểm tra. Tiết Tử Ngang, 25 tuổi, cháu trai của chủ tịch kiêm CEO của Hoa Sán Tiết Viễn Dương. Hiện là phó giám đốc marketing, là người lãnh đạo trực tiếp của Phó Thao. Kẻ ăn chơi nổi tiếng này, bên người không thể thiếu là người đẹp. Mặc dù Triệu Ngô tự tin trở lại nhưng cô biết rằng mình chắc chắn không đủ xinh đẹp để người ta mới nhìn thoáng qua một lần mà nhớ mãi không quên. Được, Điều quan trọng nhất là cô làm cùng công ty với Tiết Tử Ngang. Mặc dù người đàn ông này nổi tiếng trăng hoa bên ngoài, nhưng anh ta lại không dễ dàng ăn cỏ gần hang. Hiện tại, đây là nhược điểm của cô. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, ý là không đụng đến gái cơ quan. Một Tiết Tử Ngang không dễ dàng để có được. Chưa kể, cô còn có một mục tiêu lớn hơn. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoa Sán bao gồm hai bộ phận chính. Hoa Thị chịu trách nhiệm cho các khoản đầu tư khác nhau. Tổng giám đốc là mẹ của Tiết Tử Ngang Lưu Linh. Hoa Kim tập trung vào đồ trang sức. Tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch tập đoàn là Tiết Trạm Cậu của Tiết Tử Ngang. Mặc dù cha của Tiết Tử Ngang là con cả của nhà họ Tiết, thế nhưng ông ấy đã qua đời vì bệnh từ lâu. Cháu trai cả Tiết Tử Ngang lại có ít tham vọng. Trong tương lai, người có thể đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có Tiết Trạm. Người đàn ông trên ảnh chụp có gương mặt anh tuấn và đôi mắt sắc sảo. So với Tiết Tử Ngang, Phó Tổng Tiết này rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều và có khí thế của lãnh đạo hơn. Đọc thông tin nghiêm túc xong, Triệu Ngô tắt điện thoại và khởi động xe. Sau khi Triệu Ngô đi gặp khách hàng thay Phó Thao thì cũng đã sắp hết giờ làm việc. Cô không cần phải quay lại công ty chấm công. Cô đặt một phòng riêng tại một quán cà phê gần đó. Hẹn gặp một người để giải quyết việc riêng. Đó là Trịnh Việt, quản lý của một công ty bảo hiểm nhỏ. Người đã đến gặp cô, Trịnh Việt mang một số hợp đồng cho cô. Và sau khi cô kiểm tra chúng cẩn thận, hắn liền hỏi cô, cô có nghĩ rằng cô có thể, miễn là nó không bị vạch trần, cô có thể yên tâm rằng hợp đồng là đúng. Những người cần đánh tiếng tôi đã liên hệ hết rồi. Không ai sẽ vạch trần loại chuyện tốt như vậy. Triệu Ngô đưa cho anh ta tấm séc đã chuẩn bị. 3 triệu tệ là tiền bồi thường bảo hiểm và phần còn lại là cho anh. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi hiểu, cô có thể yên tâm rằng hoàn toàn không có khả năng bị vạch trần. Tôi sẽ gửi tiền bồi thường đến tài khoản của bên kia thông qua một công ty con. Bên kia sẽ không tìm thấy vấn đề. Trịnh Việt rời đi một lúc lâu thì Triệu Ngô mới đứng dậy và rời đi. Chiếc xe của cô đậu bên ngoài quán cà phê. Một chiếc SUV $30,000 không phải là một chiếc xe tốt. Tuy nhiên, đối với một trợ lý bình thường không thân không thích, kiếm sống ở một đô thị loại 1 với một mức lương nhỏ, thì việc mua một chiếc xe như vậy là không thể. Do đó nên sẽ có những tin đồn như vậy, và ai đó sẽ nghĩ rằng cô và Phó Thao có mối quan hệ bất chính và kết luận rằng cô đang tiêu tiền của Phó Thao. Tất nhiên, cô sẽ không tức giận, mặc dù những người đó đã nhầm lẫn mục tiêu, nhưng tiền của cô đúng là tiền kiếm từ việc được người ta bao nuôi. Cô không phải là một người phụ nữ tốt, vì vậy cô không cần phải tự lập cho mình một đền thờ trinh tiết làm gì. Ngay khi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe bên lề đường thì điện thoại reo. Gọi cô là phó giám đốc thôi của phòng quản lý thư ký. Và là người giám sát trực tiếp của cô. Triệu Ngô, cô đang ở đâu? Cô có thể quay lại công ty không? Mất khoảng nửa giờ để đến nơi. Quản lý thôi, chuyện gì đã xảy ra? Ai đó đã khiếu nại nặc danh rằng cô có mối quan hệ không chính đáng với giám đốc Phó Thao và sử dụng mối quan hệ này để cạnh tranh không công bằng. Phòng hành chính nhân sự đang điều tra. Tiết Tổng Tiết Tử Ngang cũng ở đây. Cô nhanh chóng đến đây đi. Triệu Ngô mỉm cười và cúp máy. Tuần trước, bộ phận quản lý thư ký có một vị trí phó giám đốc đang trống. Sau khi có thông báo tuyển dụng, Phó Thao đã đề cử cô và đánh giá cao cô trong đánh giá sơ bộ. Kết hợp với những tin đồn gần đây giữa cô và Phó Thao, thật hợp lý để khiếu nại rằng điều này đã xảy ra. Trên thực tế, có nhiều người có mối quan hệ không phù hợp trong công ty. Nhưng công ty chỉ nhìn vào khả năng và hiệu suất làm việc, và không kiểm soát cuộc sống riêng tư của nhân viên. Đặc biệt là một giám đốc marketing như Phó Thao, người đã tạo ra rất nhiều lợi ích cho công ty, Ngay cả khi hắn ta thực sự muốn sử dụng một số quy tắc bất thành văn với một trợ lý nhỏ, các giám đốc điều hành cao cấp của công ty cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì vậy, Triệu Ngô rất rõ ràng rằng cái gọi là điều tra này chỉ là diễn cho đủ các bước trong cơ chế xử lý khiếu nại của công ty mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là diễn cho có, vở kịch này vẫn phải được diễn tốt. Cách chương.